Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 37. Nhã Phi là thanh thuần cô nương. Cầu vốt, cắn thật chặt tế nị răng trắng. Nhã Phi đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Không nhìn thẳng rơi trong mắt hắn một tia nguy hiểm quang mang. Tức giận nói ra: Vân Vô Ngạo, ngươi, hôm nay, không để cho ta một câu trả lời hợp lý, ta liền không thả ngươi đi. Hừ, ngươi không phải nói ngươi phát hỏa sao? Hậu quả rất nghiêm trọng sao? Vậy hãy để cho Nhã Phi kiến thức một chút. Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đại đệ tử, Vân Vô Ngạo phát hỏa sao? Rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng? Ngươi có thể một kiếm đoạn sơn, vẫn có thể một quyền phá thiên. Không đủ nhất, ngươi trực tiếp đem ta mạnh mẽ làm cũng được. Ngược lại, ta Nhã Phi chỉ là một nhu nhược không thể lại nhu nhược cô gái yếu đuối. Không có tu luyện thiên phú, một điểm đấu khí cũng sẽ không ngưng tụ. Ngươi bắt ta, dễ như trở bàn tay. Thấy Nhã Phi như vậy quật cường đứng lên, Vô Ngạo lửa giận trong lòng giá trị cũng là thẳng tắp thăng. CMN, lão hổ không phát huy, lại còn coi ta là mèo bệnh a. Lão tử tung hoành mỗi bên đại thế giới cùng vị diện, dám uy hiếp lão tử, dám như thế cùng lão tử nói chuyện, cũng không có tốt chàng. Ngươi biết không? Ngươi mụ mụ biết không? Đưa ngươi mạnh mẽ làm. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Nhã Phi tiểu thư, ta hiện tại đã đem ngươi mạnh mẽ làm. Vô Ngạo tức giận hừ một tiếng, vươn tay cánh tay ôm Nhã Phi tiêm tế liễu eo, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía sofa đi tới, chợt bị Vô Ngạo ôm lấy. Nhã Phi nhất thời bị sợ cái hoa dung thất sắc, nàng hiện tại mới nhớ tới chính mình lời mới vừa nói là có hơi quá. Thấy Vô Ngạo trong mắt hiện ra lửa giận cùng dục hỏa thay thế nồng nặc thần sắc, Nhã Phi tâm lý thầm kêu không ổn. Nếu như Vô Ngạo thật muốn nổi giận lên, đưa nàng mạnh mẽ làm, Nhã Phi bảo dưỡng hơn 20 năm trinh tiết liền xong đời. Nghĩ đến chính mình trinh tiết không có giao cho mình, còn không có tìm được để cho mình thật tâm thích nam nhân, lại bị Vân Vô Ngạo tên hỗn đản này tranh đoạt đi. Nhã Phi chính là thân thể mềm mại run rẩy, bi phẫn không hiểu. Không được, tuyệt đối không được, ta phải muốn cho Vô Ngạo sợ ta, có chút kiêng kỵ, hắn mới không dám đối với ta tay. Nhã Phi âm thầm định thần, Vân Vô Ngạo, ngươi không thể đụng vào ta. Thấy Vô Ngạo đem chính mình đặt ở sau ghế salon, bắt đầu động thủ giải khai quần áo của mình sợi tơ. Nhã Phi nóng nảy, vội vã tức giận nói ra: Ta là gia mã thành mét triệt ngươi gia tộc đại tiểu thư. Ngươi nên biết, ta tới đến Ô Hoàn Thành là vì lịch lãm, ta cũng là Mitchell gia tộc tộc trưởng một trong người thừa kế. Ngươi nếu như hiện tại mạnh mẽ làm ta, chính là và toàn bộ Mitchell gia tộc đối nghịch. Mitchell gia tộc chính là một cái lấy luyện dược sư làm chủ, làm lớn hình bán đấu giá đại gia tộc. Năng lượng của nó, mặc dù là gia mã thành hoàng thất, cũng không dám trêu chọc. Ta nghĩ các ngươi Vân Lam Tông cũng không dám vô cùng đắc tội Mitchell gia tộc chứ? Mitchell gia tộc? Vô Ngạo sững sờ, chợt ánh mắt nhìn phía Nhã Phi mỹ lệ khuôn mặt, lạnh giọng nói ra: Ngươi đang uy hiếp ta? Ngươi có thể cho là như thế? Nhã Phi vươn ngọc thủ đè xuống Vô Ngạo muốn giải khai chính mình ngực y y mang hai tay, nhàn nhạt nói ra: Mét triệt ngươi gia tộc cũng không phải là các ngươi Vân Lam Tông có thể tùy tiện trêu chọc. Như vậy, chiếu lời ngươi nói, chúng ta Vân Lam Tông là tuyệt đối không thể đắc tội mét triệt ngươi gia tộc. Vô Ngạo lạnh giọng nói rằng: Là, vâng, đúng, đấy. Nhã Phi không sợ hãi chút nào, gật đầu nói ra: Vân Lam Tông mặc dù là gia mã đế quốc đệ nhất đại tông môn, nhưng là có mấy người tông môn cùng nó không kém nhiều lắm, mà chúng ta Mitchell gia tộc lại là một cái đại hình thương nhân gia tộc. Chỉ cần chúng ta ra giá nổi tiền, Vân Lam Tông cũng sẽ ở rất nhiều tông môn công kích chi. Ngược lại đệ nhất thần đàn, Vô Ngạo ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Nhã Phi, bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Nhã Phi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, Vân Vô Ngạo, ngươi cười cái gì? Được rồi, còn không mau đem ta thả tới. Ta có thể coi mới vừa sự tình, cái gì cũng không có xảy ra. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ về phía Nhã Phi tuyết trắng bóng loáng ba. Cười hắc hắc nói, Nhã Phi tiểu thư, ta Vân Vô Ngạo có thể minh bạch nói cho ngươi biết. Ta là một cái chán ghét nhất uy hiếp nam nhân. Vừa rồi, nếu như ngươi tế thanh tế khí mà cùng ta nói, ta có thể còn có thể bỏ qua ngươi. Thế nhưng, ngươi cư nhiên 1 đến 2, 2 đến 3 mà uy hiếp ta, còn bắt ta toàn bộ tông môn sống còn, uy hiếp ta, hắc hắc, Nhã Phi, ta hiện tại liền trịnh trọng tuyên bố, thần tới, đều cứu không được ngươi. Hôm nay, ở trong căn phòng này, ta sẽ đưa ngươi mạnh mẽ làm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao thi triển thủ đoạn, đối phó ta. Đối phó sau lưng ta tông môn. Dứt lời, Vô Ngạo hướng phía Nhã Phi chậm rãi nhào đi. Vân Vô Ngạo, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là mét triệt ngươi gia tộc, mặc cho tộc trưởng một trong người thừa kế ta, ngô hỗn đản, luôn luôn một ngày ta Nhã Phi muốn thân thủ giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhã Phi tức giận mắng, thanh âm dần dần nhỏ yếu, sau đó chỉ còn lại cố đè nén không biết là thống khổ vẫn là hạnh phúc khẽ hát. Bên trong căn phòng, ở Vô Ngạo cường thế cùng Nhã Phi quyến rũ chi, một mảnh kiều diễm, nơi đây liền không đồng nhất một kể ra. Sau mười mấy phút, gian phòng này trong, Vô Ngạo cùng Nhã Phi, đều là quần áo nón này chỉnh tề, ngồi ở sofa. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn phía sofa, cái kia bắt mắt tột cùng, rực rỡ diễm lệ điểm một cái loang lổ kiều diễm tuyệt luân lạc hồng chi hoa. Của nàng một tấm tuyệt mỹ lệ dung, lúc đỏ lúc trắng, thân thể mềm mại run rẩy. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, vành mắt nàng nhi là hồng hồng, trong đồng tử có một chút nước mắt tốc biến. Trước đó Nhã Phi căn bản không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi đây, vứt bỏ bảo dưỡng hơn 20 năm trinh tiết, mà lấy đi chính mình thân trong sạch nam nhân, cũng là cùng mình, chỉ gặp mặt qua một lần, trước sau không đến 1 giờ Vân Vô Ngạo. Tuy là, ở sau đó, Nhã Phi cũng nghĩ đến, mình đương thời là bởi vì tâm tình có chút kích động, vô cùng chọc giận Vô Ngạo, đưa tới hắn phát hỏa. Mới, chỉ có, cuối cùng không khống chế được. Thế nhưng, xảy ra loại này sự tình, nhất thua thiệt, vẫn là nàng nữ nhi này thân. Vô Ngạo tên hỗn đản này, vừa rồi như vậy hùng hổ, như vậy thuần thục, Nhã Phi cũng biết, hắn nhất định trải qua rất nhiều nữ nhân. Thương cảm nàng Nhã Phi, lại đem chính mình thanh bạch, giao cho tốt như vậy sắc vô độ nam nhân. Vô Ngạo bưng lên bên cạnh cái bàn chén trà, cầm lấy một bình trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt nhìn phía ghế salon tà điểm một cái loang lổ mỹ lệ vô cùng lạc hồng chi hoa. Vô Ngạo nhịn không được nổi lên nghi ngờ, nhẹ giọng nói ra, hích, Nhã Phi, ngươi thế nào lại là thiên, không thể nào, ta là không phải nhìn lầm rồi. Vốn là tức giận thương tâm hối hận Nhã Phi, nghe được Vô Ngạo lời nói này, nhất thời lại tức thân thể mềm mại liên tục run rẩy, mỹ khuôn mặt hồng bạch nảy ra, hô hấp nghiêm trọng không khoái, kém chút đã hôn mê. Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, ngươi vừa rồi, ở hoài nghi gì? Nhã Phi vươn ngọc thủ, đè lại Vô Ngạo bả vai, nổi giận đùng đùng nói ra, ở trong lòng ngươi, ta lẽ nào chính là một cái không cô gái thuần khiết. Hích, Khó Phi, không nên kích động, ta không phải ý đó. Vô Ngạo có chút thẹn thùng, ngay cả vội vàng nói, ta chỉ là tò mò, ngươi hơn 20 tuổi, vóc người lại như thế bổng, vẫn là một cái thương giới nữ tử. Giao Tế rộng hiện lên, làm sao đến hiện tại, vẫn là một cô nương, thương giới nữ tử, Giao Tế rộng hiện lên. Nhã Phi Mỹ khuôn mặt vừa liếc vài phần, môi thơm run rẩy nói ra, ngươi chỉ bằng mượn cái này 8 chữ, hoài nghi ta không giữ mình trong sạch, học này tục tằng nữ tử, dùng sắc đẹp của mình cùng thân thể cuốn lấy nam nhân. Kiêu ngạo làm mạnh mẽ sinh ý, xuất thân từ địa cầu kỷ nguyên Vô Ngạo, đã biết hình hình sắc sắc nữ cường nhân, đứng sau lưng một đám nam nhân thành công, hiện tượng. Tuy là cực độ tán thành Nhã Phi đoạn văn này, nhưng trước mắt điểm một cái loang lổ lạc hồng ở nơi nào bầy. Mỹ khuôn mặt tái nhợt Nhã Phi vừa nhanh tức giận đến đã hôn mê. Vô Ngạo chỉ phải vội vã lắc đầu, nói ra, Nhã Phi, ngươi không nên kích động, có thể không ít nữ cường nhân, nữ nhân phú thương, đều thích dùng sắc đẹp của mình cùng thân thể, cuốn lấy nam nhân, kiêu ngạo làm mạnh mẽ sinh ý, nhưng ngươi, một cái rõ rõ ràng ràng, gia giáo vô cùng tốt, bản thân tố chất lại cao kỳ nữ tử, cũng không biết, ta tin tưởng ngươi, được chưa, ngoặc kép, thân môn. Ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu đàn 1280-715-28. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi rất ít. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.